Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, đệ 421 trang. Ngại với xã giao lễ phép, Đông Kha tỉnh người cũng phái ra vài người tiến đến an ủi chú ý. Thuận tiện có yêu cầu địa phương lược tẫn non nớt chi lực. Nếu hồi báo là tạ nhân phu mang cả gia đình đến cậy nhờ bổn tỉnh, vậy thật sự khắp trốn mừng vui, nhiều như vậy đại nhân vật. Nam Trang cửa hàng người đều hù chết, chạy nhanh đằng ra địa phương, sau đó. Tỷ tỷ, ô ô, tỷ tỷ, mấy cái phục gia muội muội vội vàng tới rồi. Khóc như hoa lê dính hạt mưa, chính đuổi tới toilet cửa. Phù Xuyên nghĩ này đó muội muội thế nào cũng so với chính mình cái này thủy hóa vị hôn phu tới hữu dụng, đang muốn thoái vị cấp này đó muội muội, làm cho bọn họ trấn an phục gia, kết quả này đó bọn muội muội mặt sau đuổi theo một đám người phục vụ. Bao lớn bao nhỏ dẫn theo mấy chục cái túi, cô nương. Cô nương, các ngươi đồ vật đã quên, phục gia bọn muội muội nơi nào còn nhớ rõ cái này a. Quay đầu nhìn lại, này đàn người phục vụ cũng không nghĩ tới trong tiệm nhiều người như vậy. Đi vào, hoác, hai cái tỉnh một đám đại quý tộc, kiêu uy áp chuẩn cờ mờ nờ rờ tích, sợ tới mức một run run, một ít túi rơi xuống đất, xôn xao rớt ra rất nhiều gợi cảm tơ lụa nội y quần lót, có một kiện thậm chí dừng ở trong một góc. Đứng Úy Minh Đường giày thượng, nàng, ngoặc kép. Đông Kha Cần cùng Úy Minh Đường yên lặng liếc nhau, đối diện ánh mắt đều là dùng cái này thẻ bài người, cho nên mấy cái phục gia muội muội đều sợ ngây người, đỏ lên mặt, đối mặt nhà mình trưởng bối khiếp sợ ánh mắt, những người khác kia phức tạp ánh mắt, các nàng run run, gần như bản năng run run rẩy rẩy trả lời, là chúng ta, không phải đưa cho tỷ phu tỷ tỷ, thực hảo. Các nàng cảm thấy chính mình bảo hộ tỷ tỷ cùng tỷ phu, hy sinh chính mình. Thiên nột, các nàng chính mình đều bị cảm động tới rồi, nhưng là. Các nàng như vậy giải thích ngược lại. Những người khác biểu tình càng cổ quái, Phù Xuyên nhìn những cái đó nội y. Nghĩ tới chính mình bản thể ăn mặc những cái đó. Thừa nhận này đàn muội muội vẫn là hiểu chính mình, vấn đề chính là. Nàng quay mặt đi. Nhìn đã hôn mê phục ra, Phù Xuyên rối rắm hạ. Hỏi Tang Tửu, nàng là trang sao? Vẫn là thật sự ngất xỉu. Tang Tửu, cút đi, Phù Xuyên lên. Đi ra ngoài, cũng làm bọn muội muội cùng phục gia nữ tính trưởng bối đi vào. Nàng đến ngẫm lại hôm nay việc này là chuyện như thế nào, nhưng đi ra ngoài thời điểm. Nàng nghĩ tới chính mình chuyên nghiệp, vì thế ngậm còn không có điểm lên yên. Khom lưng nhặt lên này đó nội y, bao gồm từ Úy Minh Đường chỗ đó lấy về tới một kiện, cảm ơn, Úy Minh Đường. Không khách khí, sau đó người này đem chúng nó đều thu hồi tới. Một kiện cũng chưa rơi xuống. Đường biết được bọn muội muội còn không có trả tiền, nga. Đã hiểu, khó trách này đàn người phục vụ đuổi theo không bỏ, Phù Xuyên dưng dưng thanh toán một số tiền khổng. Lồ. Trong lòng nghĩ nếu kia quả trứng không thể cam cấp, nàng bệnh thiếu máu, này đó nội y cần thiết chính mình dùng. Không có khả năng cấp phục ra, nàng kiếm tiền dễ dàng sao? Bất quá đều đến này phân thượng, những người này còn có thể hoài nghi chính mình không phải hài tử ba ba. Mọi người, ngoặc kép, tạ nhân phu hảo bằng phẳng A, nam nhân trung thật trượng phu, nam nhân trung chân nhân cha, nhưng đích xác. Trà đến có điểm mê người sao lại thế này? Chương 105 tiên đoán. Nội y thu hảo, Phù Xuyên đứng ở thương trường này lâu ban công. Suy tư hôm nay sự, đầu tiên lần này tập kích quá càn rỡ. Nhưng cũng không thô giáp. Ít nhất từ 5 cái 70 cấp cao thủ phối trí tới nói. Đối phương là có hoàn toàn nắm chắc. Nhưng đối phương không dự đoán được tam sự kiện. Một. Phục gia hội ngộ thượng Lâm Hàng Cảnh cùng Úy Minh Đường. Mà Lâm Hàng Cảnh xuất phát từ cẩn thận sẽ cùng nàng trước đó nhắc nhở. 2. Úy Minh Đường sẽ xuất hiện cũng ra tay. 3. Phục gia cơ thể mẹ cùng trẻ con bị tập kích khi. Sẽ có hải dương luật động hơi thở. Này trực tiếp bại lộ sự cố. Cũng 100% sẽ làm bên cạnh Kim Lăng trong phủ viện trưởng nhóm phát hiện. Điểm thứ 2 là. Lớn nhất ngoài ý muốn. trực tiếp chặn bọn họ kế hoạch. Làm Phục Gia không có bị đắc thủ, lý luận thượng. Nếu không có này ba cái ngoài ý muốn, bọn họ đã có thể đắc thủ, cũng có thể che giấu hành động dấu vết, làm những cái đó viện trưởng chưa từng phát hiện. Sau đó bọn họ nhanh chóng thoát đi, như vậy. Lần này phi ngoài ý muốn liền có thể hoàn mỹ thực hành kế hoạch như thế càn rỡ. Mục đích rốt cuộc là cái gì? Từ mục tiêu có thể phản đẩy người khởi xướng, Phù Xuyên vừa mới cẩn thận xem xét quá Phục Gia tình huống thân thể, đối phương mục đích thực minh xác muốn đoạt đi hài tử. Hơn nữa, vì bảo đảm chưa hoàn toàn thoát ly cơ thể mẹ trước trẻ con hoạt tính, bọn họ thậm chí không có hạ tử thủ đánh chết Phục Gia. Thuyết minh khỏe mạnh trẻ con mới là bọn họ mục tiêu, chính là ấn trước mặt lớn nhất hiểm nghi. Phương Lý ra động cơ. Nếu thực sự có động thủ tất yếu, bọn họ hẳn là trực tiếp động thủ sát trẻ con. Hơn nữa tốt nhất hợp với Phục Gia cùng nhau sát. Nhổ cỏ tận gốc, đừng nói cái gì có bỏ được hay không. Lý Gia con nối dõi xum xuê. Cũng không thiếu một cái hài tử. Cũng không cần thiết cướp đi hài tử, làm Baruch tứ đại quý tộc đứng đầu. Động tâm nhẫn tính, lôi đình vạn quân, vứt bỏ đạo đức mặt không nói chuyện. Dùng ngắn nhất thời gian nháy mắt hạ gục đây mới là Lý Gia chính xác nhất thủ đoạn, cho nên. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Chỉ có hai loại khả năng đi, hoặc là hôm nay động thủ không phải Lý Gia. Hoặc là Phục Gia huynh muội đề cập cái kia tiên đoán sai lầm. Đứa nhỏ này khả năng đối Lý Gia không phải chí mạng giết chóc giả, mà là trái lại đối Lý Gia hữu ích con nối dõi, như vậy rốt cuộc là cái nào đáp án? Kẹp yên ngón trỏ ngón giữa chi gian chậm rãi nghiền truyền. Bỗng nhiên, Phù Xuyên cảm giác được nơi nào không đúng lắm, nàng cúi đầu nhìn tay trái, Úy Minh Đường khoanh tay. Trước ngực dựa vào cạnh cửa vị trí. Vừa lúc thoáng nhìn người này cúi đầu xem tay trái, thủ đoạn miệng vết thương đã khôi phục. Người này chẳng lẽ là ở dư vị Phục Gia phía trước vỗ nàng miệng vết thương lưu luyến? Không đúng, người này đang xem huyết, Phù Xuyên đích xác đang xem trên tay máu. Nàng vừa mới liền cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Lúc này nhìn trên tay vết máu, nào đó ý niệm giống như ở nhảy ra, đột nhiên. Nàng quay đầu nhìn về phía Úy Minh Đường, cách nửa hạp cửa kính. Hai người ánh mắt đối thượng. Úy Minh Đường cau mày, giống như biết nàng muốn hỏi cái gì. Hết chương.